Vũ thần chúa tể, chương 2803, thiên thánh đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Diệp đại sư, ngươi làm càn, đây là ngươi đệ tử. Ngươi vậy mà thu nhận đến một nhân vật như vậy. Coi trời bằng vung, sau này chắc chắn là ta Thiên Công tác xông ra tai họa. Đại trưởng lão, xin mời để cho ta xuất thủ, cho hắn một bài học. Xông ra tai họa, ngươi cho là ngươi Phong Lưu Vân cũng không coi trời bằng vung sao? Ỷ vào Phong Vân các thiếu các chủ thân phận, ngươi Phong Lưu Vân tiến nhập Thiên Công tác không bao lâu, thế nhưng đã giáo huấn không ít đệ tử. Với lại ta còn nghe nói, hắn còn cướp đoạt mấy người bảo vật, đều là Thiên Công tác đệ tử, liền bảo vật đều đoạt, chẳng phải là so Tần Trần quá đáng hơn? Từng nhóm một trưởng lão đều tranh luận. Được, đại trưởng lão híp mắt, lạnh lùng mở miệng. Hắn vừa lên tiếng, tức khắc tất cả mọi người không nói chuyện. Mộc Diệp, ngươi đi đem Tần Trần mang vào đi. Còn có Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân, bọn họ cũng là ta Thiên Công tác đệ tử, luôn luôn quỳ ở nơi đó xác định hơi quá đáng. Bất quá lần này, coi như là cho bọn hắn một bài học, rèn luyện bọn họ tâm tính, để cho bọn họ biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại trưởng lão giọng nói rơi xuống, nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc ầm ầm, trên quảng trường một cổ vô hình lực lượng hàng lâm. Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân trên người hai người hoang cổ chi khí muốn đem cấm chế này phá vỡ, thế nhưng khi này một cổ lực lượng mới vừa hàng lâm trong nháy mắt. Vù vù, Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân trên thân cấm chế đột nhiên bộc phát ra kinh thiên hoang cổ khí tức, muốn ngăn cản này một cổ lực lượng. Ồ, bên trong hư không sâu xa, lập tức truyền đến nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm. Sau một khắc, một cổ lực lượng phủ xuống, oanh két, vô tận hoang cổ chi khí lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân trên người hai người cấm chế cũng lập tức phát ra đạo đạo ken két âm thanh. Sau đó ầm một tiếng nổ bể ra tới. Thật là cường đại lực lượng. Tần Trần ngẩng đầu, liền cảm thụ được này một cổ lực lượng trùng trùng điệp điệp, mang theo sức mạnh vô thượng. Liền ngay cả mình hoang cổ chi khí cũng hoàn toàn không trụ được. Đây một cái cao thủ tuyệt thế. Tần Trần rất rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, coi như là một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong thiên thánh đầu sỏ, cũng mơ tưởng đơn giản liền phá vỡ bản thân thiết lập hạ cấm chế. Thế nhưng này một cái cường giả, chỉ là cách không xuất thủ, liền đem chính mình dùng hoang cổ chi khí bày xuống cấm chế xé rách. Loại thủ đoạn này đã siêu việt người bình thường tưởng tượng ra. Thiên thánh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Tần Trần lập tức nhưng, đây Thiên Công tác trong đỉnh cấp cao thủ xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Tần Trần vui lòng nói, đối phương cũng tuyệt đối không thể như vậy mà đơn giản chỉ là nhất đạo thánh khí liền phá vỡ hắn cấm chế. Nhưng nếu là Thiên Công tác cao thủ, Tần Trần xem đã đạt đến, tự nhiên sẽ không xảy ra rắc rối nữa. Chư vị, lần này giao thủ, các ngươi vậy cũng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng Thiên Công tác lại có thể tự cao tự đại. Các ngươi chỉ là hơi có thiên phú mà thôi. Tương lai chân chính có thể đi tới một bước nào, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân, hai người các ngươi trở về thật tốt nghĩ lại đi. Ù ù tiếng nổ vang vọng bầu trời quảng trường. Mất đi ràng buộc, Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân khí sắc đỏ lên, cũng không dám nữa dừng lại, liền chừng một cái Tần Trần dũng khí cũng không có, chính là nhanh chóng hóa thành độn quang biến mất. Tần Trần, ha ha ha, ngươi tốt dạng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ phía trước trong tháp cao bay đi ra. Đúng là Mộc Diệp trưởng lão. Mặt tươi cười, phút chốc liền rơi vào Tần Trần phía trước. Mộc Diệp trưởng lão, Tần Trần lập tức đứng dậy hành lễ. Hắn biết Mộc Diệp trưởng lão vì mình làm nhiều. Bạch Ngọc Đường cũng ở một bên hành lễ. Mộc Diệp đại trưởng lão là dẫn bọn hắn tiến nhập thiên công tác người. Coi như là bọn họ người dẫn đường. Ha ha, tốt rất tốt, người đi theo ta đi. Mộc Diệp trưởng lão ở phía trước thay Tần Trần dẫn đường. Đồng thời truyền âm nói. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão, Tần Trần trong lòng hơi động. Cũng là không động thanh sắc. Âm thầm đi theo Mộc Diệp trưởng lão sau lưng. Chứng kiến Tần Trần rời đi. Toàn bộ trên quảng trường đệ tử mới tất cả đều thở phào một cái. Đi theo Mộc Diệp trưởng lão. Tần Trần không có nửa điểm tâm tình chập chờn, bay thẳng vào phía trước trong tháp cao. Vừa tiến vào tháp cao, Tần Trần mới biết này trước mắt tháp cao mênh mông. Tháp cao này mỗi một tầng, giống như là nhất trọng quốc độ một dạng. Trùng trùng điệp điệp, cũng may là Mộc Diệp trưởng lão mang theo. Bằng không để cho hắn tự mình một người vào đây, thậm chí sẽ lạc đường. Với lại, này trong tháp cao có vô số cấm chế, cực kỳ khủng bố. Tần Trần, trước đó đại trưởng lão đang ở tổ chức trưởng lão hội. Một lát nữa, người gặp được rất nhiều trưởng lão, cùng với ta thiên công tác đại trưởng lão. Người nhất định phải cung kính, bay đi bên trong, Mộc Diệp trưởng lão nhắc nhở. Yên tâm đi, Mộc Diệp trưởng lão, ta biết phải làm sao. Tần Trần gật đầu. Sau một khắc, vù vù, hai người xuyên qua một mảnh hư không, sẽ đến một cái to lớn trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ngồi rất nhiều người mặc luyện dược sư bào cường giả, mỗi cái trên thân tản mát ra kinh người khí tức. Trong yếu nhất, vậy mà đều là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Còn thật nhiều cường giả, cường đại đến Tần Trần một cái đều nhìn không thấu. Những người này đều là giống như Mộc Diệp đại sư thiên công tác thật quyền trưởng lão. Không phải thật quyền trưởng lão, là không có khả năng tham gia loại này hội nghị trưởng lão. Mà ở đại sảnh phía trước nhất, ngồi ngay thẳng một người mặc rộng áo bào lớn, khuôn mặt tiều tụy, lông mi cực trưởng lão người. Trên người lão già, từng đạo thiên thánh khí tức hóa thành tầng tầng quốc độ. Trong khu vực, phảng phất có từng vị thần ma đang tu luyện, trình bày thiên đạo áo nghĩa. Cái này kinh khủng, lão giả này cho Tần Trần đầu tiên mắt, chính là cường đại, không thể địch nổi cường đại. Với lại đối phương trên thân khí tức, cũng để cho Tần Trần phản ứng kịp. Người này liền là trước kia xuất thủ giải cứu Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân đại trưởng lão. Nếu như là ban đầu đến thiên giới, Tần Trần nhìn thấy như thế một cái cường giả, tuyệt đối sẽ nơm nớp lo sợ, thậm chí bị dọa đến đứng không vững. Thế nhưng hiện tại Tần Trần đã biết Diêm La Thánh Chủ, đã biết Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, Hoàng Thần Chi Chủ còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ, thậm chí cảm thụ qua vạn giới ma thụ khí tức. Đối với này đại trưởng lão phát ra khí tức, cũng là vị nhưng bất động, không động thanh sắc. Này một cái lão già tuy là mạnh, lờ mờ, hô hấp bên trong, có một loại đoạt thiên tạo hóa, phảng phất có thể phá không hàng lâm, đem hắn đánh bạo vô cùng lực lượng, nhưng vẫn như cũ là thiên thánh tu vi, không cách nào để cho Tần Trần theo sâu trong tâm linh sinh thấy sợ hãi. Lợi hại, đây chính là thiên công tác đại nhân vật sao? Thiên thánh hậu kỳ, không, thậm chí có thể là thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong. Nghĩ không ra chỉ là thiên công tác tại Quảng Hàn phủ một cái phân bổ, thì có này nhóm cường giả, hơn nữa còn chỉ là một chủ quản sự vụ đại trưởng lão. Không phải chân chính tọa trấn Quảng Hàn phủ thiên công tác phân bộ bộ trưởng. Như vậy này Quảng Hàn phủ thiên công tác bộ trưởng, lại sẽ có rất mạnh. Thậm chí, lớn như vậy một cái cơ cấu, khẳng định còn có thái thượng trưởng lão, hoặc giả ẩn cư cung phụng các loại. Lúc này mới chỉ là một Quảng Hàn phủ phân bổ, khó trách thiên công tác tại toàn bộ thiên giới đều có như vậy thanh thế. Chuyện được convert bởi Kinh Killer.